Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2722, Bản Nguyên Chi Thuyết. Canh, 3, Thủy Bình Tiên Tôn nghĩ nghĩ, mở miệng, tiên vực di chỉ bên trong, cấm chế trận pháp rất nhiều, nhưng đối phương ba người cũng là thượng vị tiên tôn, bình thường cấm chế trận pháp đối bọn hắn căn bản vô dụng, duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ. Chỉ có cái này bản nguyên tiên hài. Vừa nói, Thủy Bình Tiên Tôn chỉ. Sau lưng một mảnh kia tiên hài. Bản nguyên tiên hài. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghi hoặc. Không sai. Này tiên hài bên trong. Có được một tia thủy chi bổn nguyên. Thủy Bình Tiên Tôn nói ra. Tiền bối. Đến cùng bản nguyên là vật gì? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Hắn đã mấy lần nghe qua bản nguyên hai chữ. Đầu tiên là bản nguyên thần thạch, về sau không thôn phệ bản nguyên thần thạch thời điểm. Cái kia kim diễm tiên tôn nói không là hỏa chi bản nguyên. Một lần này lại nghe Thủy Bình tiên tôn nói, cái này tiên hải bên trong, có được một tia thủy chi bổn nguyên. Nhưng cái này bản nguyên, rốt cuộc là cái gì? Bản nguyên, có thể đơn giản hiểu thành căn bản. Trên thực tế, liên quan tới bản nguyên. Tinh không ghi chép cũng là không nhiều. Còn không phải chúng ta cấp độ này có thể hoàn toàn chạm đến. Bất quá ta từng nghe Thanh Hồi nói qua. Bản nguyên là ý cảnh thuế biến. Thủy Bình Tiên Tôn giải thích nói ra. Ý cảnh thuế biến. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Bất quá rất nhanh. Đem việc này tạm thời không hề để tâm. Bây giờ chỉ biết là bản nguyên rất mạnh. Là được rồi. Ta có thể lợi dụng cái này bản nguyên tiên hải, bố trí thành một tòa đại trận. Chỉ cần đi vào tiên hải phạm vi bên trong, lập tức chính là sẽ bị cả tòa tiên hải tù khốn trong đó. Đến lúc đó mượn nhờ toàn bộ tiên vực di chỉ, toàn bộ bản nguyên chi lực, gia cố tiên hải đại trận. Cho dù là ba người bọn hắn cũng là thượng vị tiên tôn, cũng tất nhiên mọc cánh khó thoát. Thủy Bình tiên tôn nói ra. Tương đương bất quá. Muốn đem bọn họ trước dẫn tới nơi này. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Nói ra. Tiền bối. Các ngươi bắt đầu bày trận. Cuối cùng ở tiên hải nơi này. Tiêu tán ra cửu chuyển lưu ly bình khí tức. Ta đi mở ra di chỉ cửa vào. Đem bọn hắn đưa vào đến. Tốt. Thủy Bình tiên tôn gật đầu. Thiên huyết đạo nhân mấy người cũng là lưu lại. Trợ giúp Thủy Bình Tiên Tôn bố trí tiên hải đại trận. Bây giờ Thủy Bình Tiên Tôn không có tu vi. Hết thảy đều phải những người khác dựa theo nàng phân phó để hoàn thành. Cổ Phong thì là phi tốc mà ra. Rất nhanh đi tới tiên vực di chỉ lối vào. Cửa vào này chỗ Cổ Phong mới vừa gia nhập thời điểm. Chính là bố trí che lấp trận pháp. Giờ phút này Cổ Phong không có gấp mở ra che lấp trận pháp. Mà là lấy ra một khối truyền âm ngọc bội. Đối với hắn mở miệng. Đại ca, người tại bên ngoài làm ra một chút động tĩnh. Tốt nhất tạo thành một bộ. Bên ngoài tạm thời đều không thể thoát thân giả tượng. Ta chỗ này đã bày bố hoàn tất. Lập tức phải mở ra cửa vào. Dẫn bọn gia hỏa này mắc câu. Truyền âm ngọc bội bên trong. Thanh âm truyền đến. 109 đệ. Việc này giao cho vi huynh chính là. Cổ Phong không có gấp. Lúc này, Triệu Liệp Thiên đám người. Căn bản không biết Cổ Phong. Thiên huyết cùng Hoàng Thất tiến vào tiên vực di chỉ. Cho rằng Cổ Phong ba người sau đại chiến. Đều đang dưỡng thương. Bây giờ cần bố một cái hoàn mỹ cục. Cổ Phong đối sát Hồng Thiên cực kỳ có lòng tin. Thân làm nguyên bản kim diễm tiên vực đệ nhị cường giả. Làm lại chuyện này. Một bữa ăn sáng. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian. Sát Hồng Thiên truyền âm truyền đến. 109 đệ. Ta bên này đã bố trí xong. Ngươi có thể mở ra cửa vào trận pháp. Tốt. Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên. Ngay sau đó mở miệng. Đại ca. Một khi ba người bọn họ mắc câu. Ngươi sau đó lập tức chạy đến. Ta sợ có biến cố. Không sơ hở tí nào. Để bọn hắn một cái đều không trốn thoát được. Không có vấn đề. Sát Hồng Thiên thanh âm truyền đến. Cổ Phong không do dự nữa. Vung tay lên. Lập tức đem cái này che lấp trận pháp cởi ra. Một lần này. Lam sắc cự thạch liền trực tiếp bại lộ ở trong tinh không? Như thế vẫn chưa đủ. Cổ Phong lại là không ngừng đánh ra pháp quyết, ở lam sắc cự thạch phía trên bố trí một phen, cho người ta một loại, cái này cự thạch phía trên trận văn, qua tuế nguyệt biến hóa, dần dần yếu bớt, tự hành cỡi ra bộ dáng. Tiên khí cho ta ra. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, tu vi lực lượng bộc phát. Một lần này, lam sắc cự thạch cửa vào bên trong, tiên vực di chỉ bên trong, vô biên tiên khí, chính là bị Cổ Phong vận chuyển mà ra. Đồng thời, lại có rất nhiều tiên bảo loại hình, toàn bộ bị na di mà ra. Trong lúc nhất thời, tiên khí tràn ngập ra, vô số tiên bảo, không ngừng phun ra, cho người ta một loại, di chỉ đột nhiên bộc phát, hiển lộ dị tượng. Được, làm tốt tất cả những thứ này. Cổ Phong khóe miệng nụ cười hiện lên, ngay sau đó tiến vào tiên vực di chỉ bên trong, hướng về tiên hải chỗ đi. Liệp Yêu Tông, Diệp Lạc Trần, tử kỳ của ngươi, đến. Triệu Liệp Thiên nhìn xem trong tay một mai lệnh bài màu trắng, trên mặt mang khó che giấu ý cười. Cái này lệnh bài màu trắng bên trong tràn đầy bạch sắc dị lực, chủ yếu nhất ở trong đó ẩn chứa một tia bản nguyên. Cũng bởi vì nhiều một tia này bản nguyên, để lệnh này bài có đánh vỡ quy tắc uy năng. Bây giờ Triệu Liệp Thiên dù là đi những người khác trên địa bàn, bởi vì lệnh này bài ở, mình có thể ngắn ngủi đối kháng bản nguyên thần thạch áp chế. Nếu như đối mặt là thiên huyết hoặc là hoàng thất, biện pháp này tự nhiên không được. Đối phương ở địa bàn của mình, lấy bản nguyên thần thạch điều động tất cả bản nguyên, tu vi có thể đạt tới bán đế. Dù là lệnh bài của mình có thể tạm thời chống đối đối phương bản nguyên thần thạch áp chế, lấy đối phương bản đế tu vi, mình cũng không phải là đối thủ. Nhưng Triệu Liệp Thiên mục tiêu không phải hai người bọn họ người, mà là Cổ Phong. Cổ Phong tu vi chỉ có tiên đạo cửu giai, lại chính hắn không có khống chế bản nguyên thần thạch. Khống chế bản nguyên thần thạch chính là hắn linh sủng. Chỉ cần ta dùng cái này lệnh bài tạm thời lúc trước ngươi cái kia linh sủng bản nguyên thần thạch áp chế, liền có cơ hội tập kích xuất thủ, đưa ngươi một đòn chém giết. Diệp Lạc Trần, ngươi hỏng bản tôn đại sự, làm hại bản tôn trọng thương thoát đi. Thù này, cũng đến nên cắt đứt thời điểm. Triệu Liệp Thiên trong mắt lạnh ý hiện lên. Cũng ở giờ phút này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Đại nhân, đại hỉ a. Vừa nói, ám ảnh mau tới đến Triệu Liệp Thiên trước mặt, ôm quyền quỳ một chân trên đất. Tương đương cái gì đại hỉ? Triệu Liệp Thiên ánh mắt sáng lên. Đại nhân, trước đó cái kia Diệp Lạc Trần cùng thiên huyết cùng hoàng thất đại chiến, không phải ba người đều bị thương, đều là đang bế quan sao? Thiên huyết cùng hoàng thất thụ thương không có Diệp Lạc Trần nặng, bọn họ khôi phục hơn phân nửa, chính là trong bóng tối tiềm nhập kim diễm sơn mạch. Hai người này, đúng là tiến đến tập kích, chuẩn bị diệt sát Diệp Lạc Trần, cướp đoạt bản nguyên thần thạch. Ám ảnh hưng phấn mở miệng. A, cái này hai cái lão gia hỏa, tâm trí cực sâu, thụ thương lại không lấy được đồ vật, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên bọn họ lại ngồi không yên. Triệu Liệp Thiên mở miệng cười, lập tức nói, sau đó thì sao? Sau đó, Sát Hồng Thiên nghe thấy, chạy tới, bảo hộ cái kia Diệp Lạc Trần. Bây giờ những người này, chiến thành một đoàn. Ám ảnh vừa cười vừa nói, ha ha, đánh đi, đánh càng khốc liệt hơn càng là giảm bớt bản linh phiền phức. Triệu Liệp Thiên cười nói, ngay tại lúc đó, ngoại giới lại là một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại nhân, đại hỉ a. Vừa nói, một tên người hầu nhanh chóng vọt vào, nhìn thấy Triệu Liệp Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trong mắt tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Đại nhân, ngài để chúng ta một mực tìm kiếm Thủy Bình Tiên Vực di chỉ. Xuất hiện, chấm ngoặc kép, hết chương.